Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, ứng đối. Kakashi cùng Gai đứng sóng vai, mà đối diện 7 người cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ngoại trừ Hozuki Mangesu, Suikajan Fuguki còn có Biwa Juzo bên ngoài. Còn lại 4 người đều lấy ra riêng phần mình đại đao. Bay mạt, khâu vết thương, lôi đao răng, Kabuto cắt, 4 thanh trường đao. Mỗi một chiếc đều có được cực kỳ cường đại lực sát thương. Mà mỗi một chiếc trên trường đao đều dính đầy vô số máu tươi. Nhẫn đao 7 người chúng, thành cũng nhẫn đao, bại cũng nhẫn đao. Bọn hắn tướng 7 chuôi nhẫn đao chơi đến quá xuất sắc, đến mức đã mất đi nhẫn đao về sau, sức chiến đấu đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Rõ ràng nhất chính là Giao Ki đang cùng Killer B một trận chiến bên trong. Nếu như Kisame không có Giao Ki, sợ rằng sẽ bị một nháy mắt miểu sát. Dù sao Kisame cho dù là có Giao Ki, cũng bị thương nặng mấy lần. Đao càng mạnh, người đối tính ỉ lại liền càng mạnh. Đây là một kiện không thể tránh khỏi sự tình. Nhẫn đao 7 người chúng dần dần hình thành vây kín chi thế. Tướng Kakashi cùng Gai bao khỏa ở giữa. Kakashi, ở trong đó có mấy người là lúc trước bị ta phụ thân giết chết. Gai lúc này tự hồ là rốt cục thấy rõ dung mạo của đối phương. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói. Kakashi nghe vậy nhìn về phía Gai, thấp giọng nói. Ta xác thực cũng đã được nghe nói. Lúc trước mang tiền bối mở ra tử môn, phát động bát môn độn giáp chi trận. Lấy sức một mình, tướng nhẫn đao 7 người chúng đánh chết 4 người. 3 người đào thoát, trận chiến kia, bát môn độn giáp chi danh vang vọng nhẫn giới. Không tệ, nơi này có 5 người là làm lúc nhẫn đao 7 người chúng. Còn lại hẳn là về sau chúng tuyển. Trong đó là Tản Xuyến Hoàn, Akebino Jinan, Munashi Jinpachi chính là chết tại ta phụ thân dưới chân. Còn có một người ta nhớ được là sử dụng bình điệp người. Xem ra là bị cái này Hozuki Mangesu cho thay thế. Gai, có lòng tin đánh bại bọn hắn sao? Kakashi cười nói. Gai nghe vậy lộ ra kia hàm răng trắng noãn, tự tin cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Konoha đại toàn phong. Gai nói xong, một cái Konoha đại toàn phong liền đá hướng về phía gần nhất Lật Tản Xuyến Hoàn. Lật Tản Xuyến Hoàn hai tay cầm trường đao khâu vết thương. Tướng Gai một cước này, rắn chắc chắc địa đón lấy. Gai ánh mắt ngưng tụ, vừa định tiếp tục công kích. Độn đao Kabuto cắt liền đập tới. Dưới chân một điểm, bứt ra trở ra, tại nửa không trung đảo ngược 360 độ về sau. Viên mãn rơi xuống đất, ngay tại Gai nghĩ thở một ngụm thời điểm. Bạo đao bay mặt đánh tới hướng nơi đây. Gai giật mình, chân phải lấy cực nhanh tốc độ đá hướng về phía Munashi Jinpachi phần bụng. Tại độn đao còn không có nện xuống tới thời điểm, đem nó đá bay ra ngoài. 3 người đều là tinh anh thượng nhẫn. Phổ thông trạng thái dưới Gai, cũng bất quá là mệt mỏi trèo trống mà thôi. Mà Kakashi bên này, còn lại 4 người đồng dạng phát động thế công của mình. Hozuki Mangesu lui ở hậu phương, lấy ra một thanh kunai, trực tiếp tướng cánh tay phải của mình chém tới. Đầy trời giấy mảnh bay múa, cánh tay lần nữa trùng sinh. Cái này nhẫn thật đúng là dùng tốt. Hozuki Mangesu nói nhỏ. Biwa Juzo không biết từ nơi nào lấy ra một thanh phổ thông nhẫn đao, hướng phía Kakashi chặt đi qua. Đinh, song đao đụng vào nhau. Kakashi có thể nhìn thấy kia Biwa Juzo cái kia màu đen trong hai mắt, không có bất kỳ tình cảm, xem ra là bị xóa đi ý thức. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Suikajan Fuguki hai tay kết ấn, nhẫn pháp, châm ngàn bản, chỉ gặp đầu phát trong chốc lát trở nên cứng rắn vô cùng. Đồng thời bắn ra, từng cây tinh tế, như là ngàn bản một thanh. Kakashi thấy thế hơi có chút kinh ngạc. Chiêu thức kia thật đúng là cực kỳ giống Jiraiya lông tóc ngàn bản. Chỉ bất quá tại uy lực đi lên nói, kém một điểm. Thiên đình hất lên, một cỗ xảo kình tướng Biwa Juzo văng ra ngoài. Châm ngàn vốn cũng bay đến Kakashi trước mặt. Nhẫn pháp, châm địa tàng, ngân bạch phát tướng Kakashi bao khỏa. Châm ngàn bản phát ra đinh đinh đinh va chạm thanh âm. Lại tựa hồ như không cách nào xuyên thấu cái này một tầng phòng ngự. Một bên khác, cây hoa hồng mưa từ lợi tướng lôi răng đao cắm trên mặt đất. Quát khẽ nói, lôi đao thuật, lôi môn, bên trên bầu trời, bỗng nhiên tạo thành cường đại sét, hướng phía Kakashi đập tới. Lúc này, Kakashi tóc khôi phục nguyên trạng, nhìn xem kia chạy nhanh đến lôi điện không trốn không né. Tay trái lôi quang chợt hiện, thiên điểu cùng vang lên. Kít, chỉ gặp kia nhìn như kinh khủng lôi điện trực tiếp rơi vào Kakashi tay trái phía trên. Một màn kinh người xuất hiện. Kakashi tay trái lại không có chút nào tổn thương. Ngược lại là tướng kia sét hút địa không còn một mảnh. Thiên điểu ăn lôi. Kakashi vung lên tay trái. Lôi quang lập tức chôn vùi. Cái này lôi đao răng chất liệu tựa hồ cùng nhị đại Hokage lôi thần chi kiếm có chút cùng loại a. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Kakashi động tác lại làm cho Hozuki mang Jesu giật mình. Vậy mà có thể trực tiếp hóa giải lôi răng đao lôi độn. Gia hỏa này lôi độn tạo nghệ rất cao a. Kakashi ánh mắt bốn phía du tẩu. Quan sát bốn phía tình hình chiến đấu. Gai tại ba thanh đại đao công kích phía dưới. Tràn ngập nguy hiểm. Muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh. Gai tất nhiên là muốn mở ra bát môn độn giáp. Mà lại, ít nhất phải mở ra 6 cửa mới có thể. Gai thực lực mặc dù mở ra 6 câu đối hai bên cánh cửa thân thể ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là cũng sẽ sinh ra cảm giác suy yếu. Ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian một tiếng. Mới có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Lúc này là chiến tranh. Như không tất yếu. Không thể để cho gai lâm vào dạng này hoàn cảnh. Kakashi bất quá trong chốc lát. Liền phân tích ra trước mắt hình thức. Gai lúc này đã có chút chống đỡ không nổi. Một cái đá bay. Gai cùng ba người kéo ra khoảng cách. Quả nhiên lợi hại. Xem ra tiếp tục như vậy là không được. Gai hai tay khoanh để ở trước ngực. Liền muốn mở ra bát môn độn giáp. Kakashi thấy thế. Một cái lắc mình. Ra hiện tại gai bên người. Gai, đừng dùng bát môn độn giáp. Gai sững sờ. Hỏi, vì cái gì? Người một khi mở ra bát môn độn giáp, liền sẽ lâm vào suy yếu. Chiến đấu kế tiếp còn rất dài. Tận lực bảo tồn chiến lực. Ta biết, nhưng tình huống hiện tại, không mở ra bát môn độn giáp căn vốn không pháp đánh bại ba tên này. Gai nhìn trước mắt ba người. Ánh mắt ngưng trọng nói. Giao cho ta đi, Kakashi, ngươi, chấm ngoặc kép. Gai rõ ràng trong lòng cũng không quá nguyện ý. Gai, yên tâm, ta có nắm chắc, gặp Kakashi kiên trì như vậy. Gai đành phải nói ra. Tốt, nhưng là nếu có nguy hiểm, ta liền sẽ xuất thủ. Kakashi cười nói, không có ngươi cơ hội xuất thủ. Gai lui lại một bước, tướng chiến tặng cho Kakashi. Nhẫn đao bảy người chúng lần nữa hội tụ. Xem ra ngươi không phải một cái hạng người vô danh. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là được xưng là Sharingan Kakashi. Ta tại tuổi nhỏ thời điểm từng nghe qua danh hào của ngươi. Hozuki Mangesu nói, không nghĩ tới ngươi dạng này mất sớm người cũng nhận ra ta, thật đúng là vinh hạnh. Kính đã lâu đại danh, hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút. Cái gọi là Hatake Kakashi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hozuki mang Jesu một tiếng quát nhẹ. Nhẫn đạo bảy người chúng nhau nhau nối đuôi nhau mà ra. Kakashi chân phải về sau vừa rút lui. Mắt phải nhìn thẳng bảy người. Một nháy mắt, liền xem thấu tất cả mọi người công kích quỹ tích. Thật không hổ là nhẫn đạo bảy người chúng. Phong tỏa tất cả tránh né quỹ tích sao? Đáng tiếc, ta không nghĩ tới muốn tránh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.